Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, hai tay cầm đao. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy hắn si mê bộ dáng, lắc đầu, cái kia một luồng trên người kiên quyết, lập tức nhàn nhạt biến mất, hắn cho người cảm giác, lại lần nữa biến đến công chính bình thản, chỉ là... Nhìn qua so sánh lạnh, đường môn đánh nhau còn nhiều. Về sau chúng ta có thể tìm người cho các ngươi hảo hảo an bài một chút. Hắn nhìn lấy Kinh Tử Yên, khóe miệng nhếch lên, ngạch, đa tạ. Kinh Tử Yên nhìn lấy chính tại nguyên chỗ tu luyện Quý Tuyệt Trần. Dứt khoát ngồi bên cạnh hắn bắt đầu hộ pháp. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng cũng là không có cách nào. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cái này Quý Tuyệt Trần ra mặt cũng là dày có thể. Sư huynh, dẫn ta đi gặp Hiên lão sư đi. Hắn là ta học tập hồn đạo khí nhập môn lão sư. Hắn hướng về phía Từ Tam Thạch chắp tay. Không có vấn đề, đi theo ta. Từ Tam Thạch tâm tình thật tốt, cười ha ha một tiếng, tại phía trước dẫn đường. Khi bọn hắn tìm tới Hiên Tử Văn thời điểm, Hiên Tử Văn ngay tại đường môn hậu viện chế tác hồn đạo khí nhà xưởng bên cạnh đây. Mà lại, bộ dáng kia của hắn, đâu còn có cấp 8 hồn đạo sư bộ dáng, một thân lại cực kỳ đơn giản áo vải, nhìn qua còn có chút tràn dầu, ngồi xổm ở nhà xưởng bên ngoài, nhìn lấy bên trong công tác nhân viên chế tác hồn đạo khí. Ánh mắt kia tuyệt đối là không hề chớp mắt. Hiên lão sư, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy hình dạng của hắn, bùi ngùi mãi thôi hít một tiếng. Ngươi là Tiêu Nhiên? Hiên lão sư giơ lên hai mắt, cái kia trong con ngươi thư thái cùng sáng ngời để Từ Tam Thạch cùng Tuyết Tiêu Nhiên cũng vì đó cảm thán. Đây là một cái xem hồn đạo khí như mạc ánh mắt. Không tệ Hiên lão sư. Mấy năm không thấy, Hiên lão sư nhìn qua trẻ lại không ít. Tuyết Tiêu Nhiên cười ha hà. Bất quá đã Hiên lão sư gia nhập đường môn, sau này chúng ta cũng là cùng một chỗ ăn chén cơm lớn người. Về sau xin nhiều chỉ giáo. Tuyết Tiêu Nhiên thật sâu thi cái lễ. Để Từ Tam Thạch cùng sau đó chạy tới Giang Nam Nam. Tiêu Tiêu thán phục, hắn tại lễ nghĩa phương diện từ trước đến nay đều là chú trọng nhất. Không tệ, nghe nói tiểu tử ngươi gần nhất nghiên cứu ra cấp 7 hồn đạo khí hồn hạch. Vẫn là nhiều thuộc tính. Cái gì thời điểm cầm tới mở một chút mắt. Hiên lão sư xoa xoa tay, lặp đi lặp lại kiểm tra. Xác thực bảo vệ tay của mình không có nhiễm phải nửa điểm vết bẩn. Lúc này mới yêu nhã đẩy chính mình mắt kiếng gọng vàng. Nếu như Hiên lão sư muốn nhìn, ta không ngại hiện tại thì làm một cái. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Hiên lão sư, chỉ cảm thấy gặp chi kỷ, nói lời làm sao đều nói không hết đồng dạng, dường như một người đệ tử, nỗ lực hướng lão sư chứng minh chính mình. Ngươi nhìn, cố gắng của ta có hay không có thể làm tự hào, không ảnh hưởng chương trình học của ngươi sao? Hiên lão sư có chút thông cảm mà hỏi, không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, ta buổi sáng hôm nay không có lớp. Tuyết Tiêu Nhiên cười ha ha, bắt đầu chuyển động cổ tay. Lúc này, một bên đường môn người chủ sự, bao quát hồn đạo sư đều đứng tại biểu thị trước đài. Bối bối mang theo Hoắc Vũ Hạo ở một bên hướng hắn vẫy vẫy tay. Tuyết Tiêu Nhiên thì là gật đầu hơi ra hiệu. Sau đó bắt đầu rửa tay. Hồn đạo sư nhất định phải tạo thành đem rửa sạch tay thói quen. Đây là đối hồn đạo khí tôn trọng. Đây là Hiên lão sư nhập môn khóa thứ nhất. Hiên lão sư trong ánh mắt toát ra một tia khen ngợi, quay đầu hướng một bên Hoắc Vũ Hạo nói ra, Tiêu Nhiên điêu khắc phương pháp tuy nhiên cùng ngươi khác biệt, nhưng là nhìn nhiều nhìn cũng là tốt. Đúng Hiên lão sư, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười hồi đáp, tiếp lấy các loại thái đầu hai người chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. e sợ cho bỏ qua bất kỳ chi tiết. Có điều, không nghĩ tới, đệ tử đắc ý của ta cũng bị ngươi quẹo vào Sử Lai Khắc học viện. Hiên lão sư gặp động tác của hắn, cẩn thận, dường như làm dịu lấy cái này an tĩnh bầu không khí đồng dạng nói đùa. Hiên lão sư ngài nói là Nana học tỷ sao? Nàng bây giờ ngay tại tham gia nội viện khảo hạch, nếu như không ngại, qua mấy ngày liền có thể tại nội viện trông được gặp nàng. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra mỉm cười thản nhiên, nếu để cho Hiên lão sư biết, cái kia mất tích đã lâu Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần bây giờ ngay tại Sử Lai Khắc học viện. Bên trong, không biết sẽ kinh hãi nói trình độ gì. Giặt tay xong, Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng lóe ra, thở ra một cái thật dài, đem vừa mới đối chiến bên trong sinh ra tâm tình nhanh chóng bài xuất. Chế tác hồn đạo khí cùng chiến đấu khác biệt, tỉ như trong chiến đấu tâm tình, phẫn nộ sẽ cho người chiến lược đề cao, nhưng là chế tác hồn đạo khí lại không cần tâm tình, đó là phải giống như một máy, tinh vi thao túng toàn cục. Hiên Tử Văn nhìn lấy bờ vai của hắn chậm rãi trầm xuống, không khỏi tán thưởng, cái này Tuyết Tiêu Nhiên tâm tình hoán đổi tốc độ là thật nhanh chóng. Ngón tay hắn khinh động, một khối cẩn trọng kim loại xuất hiện ở trên bàn. Đó là một khối hỏa sơn cương, mới vừa xuất hiện thì tản ra cực kỳ mãnh liệt nhiệt ý cùng nhiệt độ. Hiên Tử Văn có chút cảm thấy hứng thú đẩy kính mắt. Dùng loại kim loại này, không có vững chắc cơ sở là vạn vạn làm không được, tay cầm tại thiêu đốt tình huống dưới tinh chuẩn. Cắt chém, Tuyết Tiêu Nhiên hai tay để lên bàn, tay cầm trước, xuất hiện hai thanh sắc bén đao khác. Một thanh uyển giống như là ngọc thạch, tản ra sinh mệnh hào quang, mà đổi thành một thanh, thì tản ra dường như có thể đông lạnh nhân tâm lạnh lẽo. Hiên Tử Văn trong nháy mắt nhìn về phía Tuyết Tiêu Nhiên. Chẳng lẽ lại, ta bắt đầu? Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, trong tươi cười không mang theo có bất kỳ tâm tình, song tay cầm đao, nhanh chóng động, mọi người a một tiếng. Bên tai truyền đến nhanh chóng xoát xoát rung động âm thanh. Còn có cái kia băng lãnh cùng nhiệt liệt không khí tương giao nhỏ giọng tiếng bạo liệt. Hiên lão sư nuốt nước miếng một cái. Cái này sử dụng hai loại đao khắc đồng thời điêu khắc phương pháp. Hắn cũng không có giao qua. Trên thực tế, hồn đạo sư đều là sử dụng một tay điêu khắc. Vô luận tay trái vẫn là tay phải. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên sử dụng, lại là hai tay, chỉ nghe suy suy rung động âm thanh. Tuyết Tiêu Nhiên cẩn thận khống chế nhiệt độ, không cho khối này hỏa sơn cương bởi vì nóng lạnh không thăng bằng mà bạo liệt. Hai tay nhanh chóng điều chỉnh khoảng cách, tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Cát đến sau cùng, cặp mắt của hắn vậy mà hơi hơi nheo lại, chỉ là cái kia buông xuống trong đôi mắt. Kim quang bắn ra bốn phía, cái kia dường như có thể bắn thủng hết thảy khiếp người kim mang. Cuối cùng vẫn là không người nhìn thấy, tay phải của hắn giơ lên cao cao, theo lòng bàn tay bắt đầu, bao trùm lên nồng hậu dày đặc hàn băng. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt lóe lên, lập tức một chưởng vỗ rơi. Ba, lập tức, hắn lui về phía sau một bước, bắt đầu chỉnh lý đao khác. Hỏa sơn cương vẫn là cái kia nhanh hỏa sơn cương, thậm chí cùng cầm lúc đi ra không hề khác gì nhau. Có phải hay không không ra? Tiêu Tiêu xích lại gần cùng thái đầu nhỏ giọng hỏi. Cùng thái đầu lắc đầu. Không có a, sư đệ tại hồn đạo khí phía trên tạo nghệ, xác thực lợi hại. Hoắc Vũ Hạo nhìn lấy cái kia nhanh dường như không động tới hỏa sơn cương, trên mặt đồng dạng lóe qua một tia cuồng nhiệt sắc thái. Được rồi, đang ngồi mấy cái trong đó chỉ có bốn người thấy rõ. Cũng đều là hồn đạo khí cuồng nhiệt kẻ yêu thích. Thôi, để ta đến đem cho các ngươi nhìn xem đạo này bí quyết. Hiên lão sư lộ ra một tia hiểu ý nụ cười, đem cái kia nhanh hỏa sơn cương nâng ở lòng bàn tay. Tiếp lấy thổi ngụm khí. tại mọi người rung động trong ánh mắt. Cái kia Hỏa Sơn Cương mặt ngoài dường như tích lấy một lớp bụi, nhìn một chút bay xuống. Dường như một đóa hoa tươi nở rộ đồng dạng, đem chế tác hồn đạo khí đến thành công từng bước một. Cứ như vậy phát triển lộ ra, Hiên lão sư từng tại trên lớp học giả bộ như vậy ép làm mẫu qua. Không nghĩ tới Tuyết Tiêu Nhiên tiểu tử này vậy mà học lén đi. Không tệ, ngược lại là không có lui bước. Hiên lão sư câu nói này mới là lớn nhất khích lệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.